Thánh Vương, chương 279, hành hung bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 279, hành hung bán thánh. Web thủ đoạn của Dương Kỳ tầng tầng lớp lớp, hắn lợi dụng A-tu-la hiến tế chế trụ hoàng kim đại giản, đồng thời lại lợi dụng mầm mống thiên yêu câu luồng ý chí mạnh nhất của thượng cổ đại thánh trong chiếc giản này. Bây giờ hắn đã có thể toàn quyền sử dụng hoàng kim đại giản, sau khi đính linh hồn lạc ấn của mình vào trong, Dương Kỳ mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Ở bên trong hoàng kim đại giản có một tia thánh ngân, đây là tinh huyết của thượng cổ đại thánh, sau đó dùng nguyên khí rèn luyện, năng lượng màu hoàng kim khổng lồ trong đó tụ mà không tán, cũng không biết là loại năng lượng gì. Chỉ hơi sử dụng, năng lượng trong hoàng kim đại giản giống như một vùng biến màu vàng, sóng vô gì giao. Hoàng kim thánh ngân chất chứa bên trong ẩn chứa uy áp của thanh nhân, có thể đánh vỡ vĩnh hằng, chém giết cổ kim. Chân khí của Dương Kỳ truyền tiến vào trong đó đã kích phát năng lượng hoàng kim, hắn khống chế cái giản này thoải mái hơn ai hết. Hơn nữa, ý chí của thượng cổ đại thánh đã bị mầm mống thiên yêu dẫn ra ngoài, hắn chẳng còn điều gì đáng phải lo nữa cả. Mầm mống thiên yêu do là đại thánh Già Thiên luyện chế, trong đó có chứa ý chí của đại thánh Già Thiên, hai cái vừa vặn khắc chế lẫn nhau. Quan trọng là sau này Dương Kỳ có thể mượn ý chí hoàng kim khắc chế mầm mống thiên yêu, làm cho thiếu gia Già Thiên gieo gió gặt bão. Đây là một mũi tên trúng ba con chim, Dương Kỳ vung hoàng kim đại giản, đánh phá lĩnh vực của trung niên bán thánh. Lĩnh vực kia bị chiếc giản đánh cho nổ tung, khí tức chiến tranh bên trong bắt đầu tiêu tán, năng lượng của hoàng kim đại giản đánh cho bán thánh bị thương. Trung niên bán thánh kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ không buông tha, hắn vận dụng hoàng kim đại giản bắt đầu tấn công. Ảm, hoàng kim đại giản tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, biến bầu trời thành màu vàng, từng cơn sóng lao vào biến mây. Dương Kỳ trở thành một chiến thần hoàng kim, tay hắn cầm cự giản, điên cuồng tấn công, khí lăng hội tụ thành một ngọn núi lớn màu vàng, tiến hành hàng hung đổi phương. Ầm ầm, lại một kích nữa đánh vào lĩnh vực chiến tranh, trung niên bán thánh một lần nữa phun máu, chịu không nổi những cú đập của hoàng kim đại giản, môi một lần đập là một ngọn núi màu vàng xuất hiện, đánh mãi như vậy ai mà chịu nổi. Ngươi có thể sử dụng tu di kim sơn kích của hoàng kim đại giản, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có năng lượng vũ trụ cao cấp như vậy? Trung niên bán thánh gào lên giận dữ, ngươi muốn đối nghịch với ca linh nguyên đạo chúng ta phải không? Ta đánh ngươi bạt tai thứ nhất chính là vì ngươi không phân biệt được tốt xấu. Dương Kỳ vung giản, đập thẳng xuống lĩnh vực của đối phương, năng lượng đánh thẳng vào má của trung niên bán thánh khiến cho hắn lộn nhào mấy vòng. Bạt tai thứ hai chính là ngươi bao che khuyết điểm cho đám bại hoại, phá hỏng danh dự môn phái. Dương Kỳ cầm giản bằng hai tay đập xuống, toàn bộ lĩnh vực nổ tung, bán thánh kia rơi xuống đất phun ra từng ngụm máu tươi. Đệ tử Linh Nguyên Đạo nghe lệnh, lập tức phát động đại phù văn, triệu tập cao thủ môn phái đến đây vây giết địch nhân, đồng thời bẩm báo thái thượng trưởng lão cấp bậc đại thánh đang bế quan, phải khiến cho người này chịu khổ vì hành động của mình. Khi bán thánh kia rơi xuống đất, từ trên người hắn có một luồng sáng bắn lên nguồn, Vip Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN người dịch Thanh Thanh, Thánh Vương mộng nhập thần cơ trời rồi nổ tung, tạo thành một cái đồ án, trên đồ án có vô số máu tươi. Đây là bùa chú khẩn cấp của Linh Nguyên Đạo, một khi sử dụng là các cao thủ nhìn thấy phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Hừ, đồ không biết sống chết, ta không muốn gây sự với Linh Nguyên Đạo thì mới không giết các ngươi, muốn triệu tập cao thủ vây công ta ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên một cái, thiên sứ chi dực đã xuất hiện trên lưng. Đứng đi, yêu nghiệt, ma đầu lưu lại, hành hung trong địa bàn của Linh Nguyên Đạo chúng ta, nếu ta để cho ngươi đi như vậy chẳng phải sẽ khiến cho người khác chế cười hay sao? Đúng lúc này, có rất nhiều thanh âm từ xa truyền đến, một đạo quyền kình cách không đánh tới, lực lượng xé rách không gian, trực tiếp tấn công Dương Kỳ. Đáng tiếc đây chi là một tàn ảnh, quyền kình kia tấn công vào tàn ảnh khiến cho đạo tàn ảnh đó biến mất, Dương Kỳ biến mất trong không trung, chẳng ai biết hắn đi như thế nào, ngay cả không gian cũng không có rung động, giống như hắn đang thuấn di, đây là một năng lực vô cùng cường đại, phải có sự lĩnh ngộ pháp tắc không gian thâm ảo mới có thể làm được. Ngay cả siêu quang thần quyền của ta cũng không đánh độ của người này nhanh như vậy sao? Đúng chỗ Dương Kỳ biến mất có một thiếu niên xuất hiện, người này bạch y thắng tuyết. Áo trắng hơn tuyết phiêu giật nhưng mà công lực còn cường đại hơn nhiều một số bán thánh. Chúng được hắn, tốc một lúc sau có một số bán thánh khác xuất nhưng họ đều coi thiếu niên kia là thủ lĩnh. Bạch sư huynh, trung niên bán thánh kia xấu hổ thế, nói, đệ đã bị một yên nom cùng, miễn cưỡng bay lên chữa trị thương thứ ba đánh bại. 3D, ta cảm người này cảnh giới không cao thế nhưng năng lượng vũ trụ chân khí lại đạt tới một cảnh giới khó mà tưởng tượng. Thiếu niên kia nói, người này tới từ một vi diện cấp cao, theo như ghi chép của đại lục chấn đán chúng ta thì vi diện cấp cao có 9 cấp bậc, đại lục chấn đán chúng ta chẳng qua chi là một vi diện cấp 2 mà thôi. Người kia có thể ở cấp 3, thậm chí cấp 4, cấp 5 tới, tuy vậy ta vẫn tự tin có thể đánh chết hắn. Lẽ nào, vừa rồi Bạch Sư Huynh đã nhận ra khí tức của hắn? Một số cao thủ vây xung quanh thiếu niên áo trắng, sắc mặt vô cùng tôn kính, giống như là người tâm phúc của hắn vậy, địa vị người này không khác gì địa vị của thái tử ở học viện thiên vị. Đúng vậy, ta dùng siêu quang thần quyền đánh trúng tàn ảnh của đối phương đã thu được một số nguyên khí lưu lại, có thể tiếp tục truy sát đối phương. Nếu không mang về được kim giản bá thiên, ta kiên quyết không trở về. Người này vung tay tóm Kim Chân Vân tới hỏi. Cái tên phế vật này, Hoàng Kim Đại Giản rơi vào trong tay ngươi có thể coi là môn phái trọng dụng, vậy mà ngươi lại để mất, nếu không phải phụ thân ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão, thì hôm nay ta sẽ dùng một trường đập chết ngươi. Kim Chân Vân bị tên thiếu niên này tóm mà không dám nói câu gì. Cút, thiếu niên kia vung tay, Kim Chân Vân bị hắn ném xuống đất. Sau đó thiếu niên này bước vào trong hư không tiến hành truy sát Dương Kỳ. Bạch Sư Huynh cẩn thận. Không sao, chỉ cần đối phương không phải là nhân vật cấp bậc đại thánh thì ta có thể bắt người này mới truyền kỳ biến thứ ba hư không biển, nếu như phải kinh động tới Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Nguyên Đạo chúng ta vậy thì sẽ nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ khiến cho các môn phái khác cười rụng răng. Trong hư không truyền lại thanh âm của thiếu niên áo trắng. Ta cũng đang muốn tóm một cường giả của vi diện cấp cao luyện hóa hắn thành hóa thân đặc biệt để nhị nguyên thần. Thật là thoải mái, lúc này, Dương Kỳ đang vận dụng thiên sứ chi dực phi hành, cho dù đại thánh cũng khó mà bắt được hắn, hắn đã đạt tới hư không biển thì càng tự do tự tại. Hắn vận chuyển đại đế tháp, Hoàng Kim Đại Giản trong tay cũng hơi chấn động, năng lượng bên trong cuộn trào mãnh liệt, ngay cả bán thánh cũng bị nó đánh cho phun máu, chứng tỏ lực công kích của nó mạnh hơn đại đế tháp. Không hề nghi ngờ, đây chính là một kiện binh khí mà cảnh giới đại thánh vô cùng mong ước, có thể so sánh với chí bảo Trấn Sơn của bốn đại học viện. Hơn nữa cái làm hắn vui sướng muốn điên lên chính là đại đế tháp có thể cảm ứng được lực lượng của đại lục phong nhiêu trong hư không. Nói cách khác hiện giờ Dương Kỳ chỉ cần xác định được tọa độ không gian là có thể thông quan cảm ứng của đại đế tháp để trở lại đại lục phong nhiêu. Thái tử, người chờ đấy, chờ ta dùng giản đánh chết. Dương Kỳ đắc ý vô cùng, có Hoàng Kim Đại Giản trong tay, bản thân lại tấn chức đạt tới hư không biến. Hiện giờ dù hắn có ở trước mặt thái tử cũng có thể đánh một trận, không còn nhỏ yếu đáng thương như trước đây. Ngươi, thời gian lúc này mới trôi qua được bao nhiêu? Một năm, chỉ dùng một năm, Dương Kỳ đã có thể đánh với thái tử một trận, tuy rằng không thể đánh chết nhưng mà có thể khiến cho đối phương trọng thương, nhân lúc bệnh mà lây mạng hắn. Hơn nữa, Dương Kỳ tiềm lực vô hạn, nay đã đột phá tới hư không biến, các cảnh giới tiếp theo là ngũ hành biến, âm dương biến sẽ đơn giản hơn. Ngũ hành biến chính là hấp thu tinh khí ngũ hành trong hư không, khiến cho kinh mạch khí hải của mình phong phú hơn. Vừa vặn hắn đã lừa được chí bảo ngũ hành của thiếu gia Già Thiên là Càn Linh Đăng, Duệ Kim Qua, Hoàng Long Sa, Nhất Nguyên Thủy, Phù Tăng Mộc. Năm món bảo bối này kết hợp với năm tọa độ không gian có thể giúp cho Dương Kỳ thoải mái hấp thu tinh hoa nguyên khí ngũ hành. Bây giờ chỉ cần có đủ năng lượng của linh thạch, tốt nhất là linh thạch thánh phẩm, việc đột phá tới ngũ hành biến không có gì là khó. Ngũ hành biến mà đột phá thì âm dương biến cũng còn không xa. Nếu như có thể nhanh chóng đột phá âm dương biến, vậy thì Dương Kỳ có thể nhanh chóng đạt tới lĩnh vực biến sẽ có một biến hóa lớn, đó chính là hắn có thể sử dụng. Gia thần tịnh thổ, nếu quả thật có thể đạt tới trình độ này, thái tử chỉ cần không phải là đại thánh có thể bị Dương Kỳ đánh chết, thậm chí đại thánh bình thường cũng khó mà chống nổi. Bây giờ hắn đã biết một chút về lĩnh vực nên trong lòng đang cân nhắc. Gia thần tịnh thổ, khủng bố như thế nào, đây là thiên đường của các vị thần, nếu ngưng tụ thành công thì vạn pháp cũng không phá được, hắn có thể quản lý vạn khí, hấp thu công kích chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Hắn ngồi xuống một ngọn núi, lúc này dãy núi của Linh Nguyên Đạo đã biến mất trong tầm nhìn, Dương Kỳ thi triển thiên sứ chi dực phi hành, nơi này đã cách Linh Nguyên Đạo rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng đại đế tháp có thể xác định được vị trí của đại lục phong nhiêu, thành lập tọa độ không gian, tiến hành bước nhảy không gian, vậy thì phải cần một lượng lớn năng lượng và linh thạch nữa ta mới có thể trở về nhà. Dương Kỳ đứng yên một chỗ tự ngầm nghĩ con đường về nhà, cũng cảm thấy rất cần linh thạch và năng lượng. Đại lục chấn đán hắn không rõ cho lắm, trước kia chỉ mới lật qua một số sách cổ nên biết, bây giờ nếu mà tìm được một cái thành lớn hoặc địa điểm giao dịch là hắn có thể đem yêu hạch đổi lấy linh thạch rồi trở về. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.